xanh, các nàng cũng đã xuất động, nhưng chỉ để đánh cho có lệ mà thôi. Đối với Viên Thời, không chi lực ngưng kết thể này, tình thế của Tử Vong, nhà Viên Phương, hiện tại vô cùng cấp bách. Trong nhiều lần thế giới tranh đoạt chiến, bọn họ cùng luân hồi nhà Viên đều có thể mạnh mẽ đối kháng, nhưng lần này lại gặp phải trắc trở ở khắp nơi. Luân hồi nhà Viên cùng giáo đoàn đã cầm trong tay một Viên Thời, không chi lực ngưng kết thể. Duy chỉ có bọn hắn là tay không, chẳng có gì, nếu đoạt được viên này, hai phương kia sẽ không cướp đoạt quá ác liệt. Đây chính là cơ hội, một tên tráng hắn gào thét trong khi chạy. Lúc này bọn họ còn cách điểm rơi của Thời, không chi lực ngưng kết thể 23 km, trên không trung, trong tầng mây. Tô Hiểu đứng trên một chiếc phương tiện bay đơn, chiếc dụng cụ phi hành này, rất hiếm có, do gã phụ Tây cung cấp, không hoàn trả. Gió trên tầng mây rất lớn, thổi bay vạt áo của Tô Hiểu, khiến nó phấp phới bay trong không khí. Gầu, âm thanh, bố bố uông, vang lên, gia hỏa này đang nằm trên lưng bà Hạt, đeo mũ phi công, mắt chó dưới kính nam gió nhìn rất nghiêm trọng. Bố bố, ngươi nên giảm cân, bà Hà vỗ cánh, bay vòng quanh Tô Hiểu. Một lúc sau, nó muốn tiếp ứng cho Tô Hiểu, nhỏ lại, Tô Hiểu trong ngực có một máy thu tín hiệu phát ra tiếng điện tử, đó là bác sĩ Điên đang truyền tin. Bố bố, khóa chặt vị trí Lam Đại Phu, go. Bố bố Uông nhanh chóng phát một tọa độ vào kinh đoàn đội, Tô Hiểu muốn xác định phương vị của bác sĩ Điên. Từ đó mới có thể quyết định lúc nào sẽ ra tay. Khi đã nhận được tọa độ này, Tô Hiểu nhẹ nhàng nhấn xuống kính một mắt trước mắt. Đây là một đạo cụ khoa học kỹ thuật cấp sử thi, do Kim Cương Vương cung cấp. Tô Hiểu từ trong lòng lấy ra Thời, không chi lực ngưng kết thể. Một thanh dao gấp màu vàng kim điển, từ trong ống tay áo hắn trượt ra. Đây chính là đồ chơi nhỏ của hắn. Dao gấp vùng già, hàn quang lé lên, trong tay Tô Hiểu, Thời, không chi lực ngưng kết thể, xuất hiện một vết cắt. Thời không kết tinh vốn không kiên cố, nó có thể chạm đứt thành công, là nhờ vào lớp bảo vệ của Thời không chi lực, nhưng so với việc thành công chạm đất, khả năng lớn hơn chính là trong lúc rơi, nó sẽ bị đốt cháy trong không gian này, khiến Thời không kết tinh trở nên thưa thớt. Cảnh cáo, liệp sát giả đang thử nghiệm phá hủy Thời không chi lực ngưng kết thể. Thời không chi lực ngưng kết thể cần nhanh chóng mang về đại bản doanh của phe mình. Tô Hiểu không để ý đến cảnh cáo từ luân hồi nhạc viên. Toàn thân hắn căng cứng cơ bắp, giơ tay lên, Thời không kết tinh trong tay chuẩn bị ném đi, cảm giác đau đớn xuất hiện trên tay hắn, Thời không chi lực đang ăn mòn tay phải của hắn. Mặc dù tay hắn đã được bao phủ bởi một lớp tinh thể bảo vệ, phanh, một tiếng nổ vàng dội khuếch tán, Tô Hiểu ném Thời không kết tinh ra ngoài, nó phá vỡ từng tầng sóng khí, lao xuống và biến mất vào tầng mây phía dưới, làm cho tầng mây xung quanh bị một lỗ hổng lớn. Cùng lúc đó, trên thảo nguyên, bác sĩ Điên Hòa và đám khí ước giả của Tử Vong nhà Viên cùng đại đội tiến lên, lỗ tai hắn như sắp dựng thẳng lên, mơ hồ, có tiếng xé gió truyền đến. Bác sĩ Điên lập tức đổi hướng nhìn, khi thấy một đạo cường quang màu trắng, từ trên không rơi xuống, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, dừng lại, bác sĩ Điên không để ý đến phong thái, liền hô to một tiếng. Hắn dùng hết sức bình sinh, khiến một tên khế ước giả bên cạnh, là một cô gái tay cơ giới, phải giật mình hoảng hốt. Người, người có bệnh à? Gào thét cái gì vậy? Ta còn tưởng bị địch nhân chặn đường. Nàng nhìn hắn, rồi cười ha hà, trong mắt bác sĩ Điên tràn đầy sự không dám tin, và vui mừng. Hắn chỉ phương hướng, ra hiệu cho những khế ước giả khác nhìn theo. À ha ha, cái này thật là, trời cao giúp chúng ta rồi. Viên Thời không kết tinh này là viên gần chúng ta nhất, không ai có thể đoạt được, để cho hai phương khác đi đoạt viên thứ ba đi. Viên thứ tư này thuộc về Tử Vong nhạc viên rồi. Lúc này, Tử Vong nhạc viên lập tức thay đổi phương hướng. Viên Thời không kết tinh trước kia rơi xuống cách bọn họ hơn 20 cây số, nhưng viên thứ tư này lại chỉ cách bọn họ chưa đến 10 cây số. Nếu lệch thêm 10 cây số nữa, nó sẽ rơi thẳng xuống phi thuyền của bọn họ. Chỉ cần không ngốc, trong tình huống này, Tử Vong nhạc viên sẽ không đi đoạt viên Thời không kết tinh thứ ba, vì viên thứ tư này chắc chắn thuộc về họ, mà không có chút mạo hiểm nào. Chờ một chút, liên tục rơi xuống 2 viên, có phải là quá nhiều không? Một tiếng hỏi nghi ngờ vang lên, nhưng không ngừng được những tiếng rì rầm. mọi người liền hối thúc bác sĩ điên tăng tốc, chuẩn bị lao vào, tại nơi viên thứ tư của thời, không chi lực ngưng kết thể rơi xuống. Thực ra đây, chính là viên đầu tiên mà bố bố đã đoạt được, và Tô Hiểu từ trên cao ném xuống, mọi người chạy như điên. Cuối cùng, cũng đến được khu vực nơi ánh sáng chói lòa vừa mới hiện ra, thời không chi lực lượn lờ trong không khí, và ở trung tâm hố lớn, có ba khối nhỏ, thời không tinh thạch, vừa mới bước vào khu vực này. Một thiếu niên thuộc hệ cảm giác liền mở to mắt, hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ mãnh liệt, khiến cả người, hắn nổi, hết gai óc, bùm, bốn mặt xung quanh bay lên, tạo thành một bình chướng, phong tỏa khu vực có bán kính 1,5 km, màu lam hồ quang điện bắn ra. Một lưới điện hình bán nguyệt xuất hiện, bao phủ khắp khu vực. Đây là phụ ly tử điện tương siêu dẫn trang bị của bố bố Uông, vật phẩm khoa học kỹ thuật mà ba nà tiểu nhân tộc không bán ra ngoài. Mới chỉ trong khoảnh khắc, từng tầng kết giới đã xuất hiện, xa xa trong hồ đất, máu tươi tử tài, và mũi của quá phụ Tây chảy ra. Nàng đang đồng thời đánh lừa hơn 10 tên cảm giác hệ, đã có rất nhiều khế ước giả ở đây, nếu không phải nhờ vào 149 điểm chân thực mị lực cùng 125 điểm thể lực, nàng đã chết ngay tại chỗ, không chỉ riêng quá phụ Tây, mà còn có 9 tên cảm giác hệ khác hỗ trợ nàng, nếu không có họ, cộng với 3 kiện thánh linh cấp đạo cụ, quá phụ Tây sẽ không thể đạt được thành quả như vậy. Nàng đã tranh thủ được 27 giây, và chính trong 27 giây này, nàng đã lừa dối, đưa toàn bộ tử vong nhạc phiên phương vào thâm uyên, tổng cộng có 72 tầng kết giới tù khốn hoặc bình chướng xuất hiện. Trong những bình chướng ấy, các loại chấn động không gian liên tiếp xảy ra. Bên trong đám khí ước giả, bọn chúng đang cố gắng dùng năng lực không gian hoặc đạo cụ để thoát thân. Tuy nhiên, mấy tầng kết giới bên trong cùng lập tức bị nổ tung. Nhưng lưới điện của bố bố Wong lại đặc biệt vững chắc. Một đạo tàn ảnh màu xanh đen từ trên không đáp xuống. Hai cánh của nó mở rộng. 6 cây lông chim dựng đứng phía sau nó. Đó chính là bà Ha. Không gian bị trùng kích khuếch tán, khiến gần như tất cả năng lực thuộc hệ không gian đều thất bại. Mà ứng lĩnh vực, kỹ năng trung cực, chủ động cấp 20, kích hoạt, gián đoạn, và phong tỏa toàn bộ không gian năng lực cấp 6 trong phạm 5.000 mét xung quanh, hiệu quả duy trì trong vòng 6 phút khi không gian bị gián đoạn. Trong kết giới nhiều tầng, viên chất nổ đầu tiên liền kích hoạt, oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh, chói tai, vang lên từ trong kết giới nhiều tầng, trong đó hầu hết là các khí ước giả của luân hồi nhạc viên. Bọn họ gom góp tổng cộng 1.054 quả bom đủ loại, trong đó có một quả Apollo, các loại chất nổ liên tiếp, phát nổ mạnh mẽ, khiến trong kết giới tầng tầng lớp lớp, những tiếng kêu thảm thiết và gào thét vang lên, cường độ trùng kích mạnh mẽ, kết hợp với nhiệt lượng xung quanh, khiến cho vụ nổ Apollo càng thêm khủng khiếp. Lửa thái dương tích tụ nhiệt độ cao, không nơi nào có thể so sánh với hiện trường trong kết giới lúc này. Nơi này là địa điểm lý tưởng nhất cho quả Apollo nổ mạnh. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên từ trong kết giới nhiều tầng. Và ngay lập tức, một ngọn lửa thái dương màu vàng kim bao trùm mọi thứ, luân hồi nhạc viên, với hơn 200 tên khí ước giả, vây quanh trong các kết giới đa dạng quanh khu vực. Trong khi đó, cách không xa, hơn 70 khí ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên đang quan sát. Ồ, ta quên mất, bác sĩ điên vẫn còn bên trong. Tại đây, ta sẽ dựng phần mộ cho hắn. Bác sĩ điên mở miệng, hắn hiểu rõ đại khái kế hoạch. Tất nhiên, sẽ không bị vây trong những kết giới chồng chéo này. Vậy là, kết thúc rồi sao? Imomi, lãnh tụ của Thánh Quang Nhạc Viên, có chút ngẩn ngơ, nàng đã chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt, tưởng rằng đối thủ chính là Tử Vong Nhạc Viên. Những sự việc lại kết thúc nhanh chóng như vậy, hoặc có thể nói, không có lãnh tụ, không có những người điên với khả năng chiến đấu đơn độc, cũng không có người chăn cừu kiểu lãnh đạo như vậy. Kết cục của Tử Vong Nhạc Viên chính là thế này. Imomi quay đầu nhìn về phía luân hồi nhạc viên. Lần này, nàng tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của luân hồi nhạc viên. Tối hôm qua, đã suýt nữa, tiêu diệt hoàn toàn Tử Vong Nhạc Viên. Giờ thì sự việc lại kết thúc như vậy, không đúng. Trong đại bản danh của Tử Vong Nhạc Viên, còn 40 người sống sót. Tâm trạng của 40 người này, hiện giờ có thể tưởng tượng được, họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đại quân đã bị tiêu diệt. Đây chưa phải là tuyệt vọng nhất đâu. Nếu 40 người này không trốn thoát, họ sẽ bị chặn lại trong đại bản doanh và sẽ phải chịu đựng những gì mà Thánh Quang Nhạc Viên đã phải trải qua tối qua. Tiếng nổ mạnh kéo dài gần một phút đồng hồ, vang vọng khắp kết giới nhiều tầng, cuối cùng cũng lắng xuống. Kết giới đã không thể chịu nổi, bị phá vỡ bởi sự chấn động mạnh mẽ trong kết giới. Ngoài âm thanh tê tê của nhiệt độ cao phát tán, không còn một tiếng động nào. Tô Hiểu nhìn quanh, nếu như vừa rồi hắn ở trong kết giới này, hắn cũng sẽ chết, nhưng hắn sẽ không để bản thân rơi vào tình huống đó. Kế hoạch của viện trưởng tuy có thay đổi, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, cũng không phải không có sơ hở. Phe mình, các khí ước giả đã đóng góp rất nhiều chất nổ. Lúc trước, khi thu thập chất nổ, bọn họ làm việc rất tích cực. Trong tình huống này, càng cung cấp nhiều chất nổ, uy lực càng lớn, mà sau khi giết địch, công huân thu được cũng sẽ nhiều hơn. Người đạt được 305 điểm công huân, xích thiết mạo hiểm đoàn, đã bị đoàn diệt. Cỡ trung đoàn, liệp sát giả đã đánh chết hơn nửa khế ước giả trong mạo hiểm đoàn này. Đoàn đổi kỹ năng hài, liệp đoàn, bị động, cấp mong, năng lực đã kích hoạt, đang thôn phệ mạo hiểm đoàn, đã hoàn thành thôn phệ. Ngươi đạt được 20% vật tư trong không gian chứa của xích thiết mạo hiểm đoàn, tùy cơ rút ra. Nếu muốn nhận thưởng này, liệp sát giả cần quay lại luân hồi nhạc viên, đến công hội mạo hiểm đoàn để nhận, cần trả phí không gian bong chóc, gạch chéo tồn trữ, khoảng 30.000 đến 50.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi đạt được 12.000 điểm đoàn đội kinh nghiệm, hiện có đoàn đội kinh nghiệm 12.000 gạch chéo 50.000 điểm, sau khi đạt max, có thể lập tức thăng cấp mạo hiểm đoàn lên cấp SS. Hiện tại, điểm kỹ năng đoàn đội của Tô Hiểu là 0 điểm. 1.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội có thể chuyển hóa thành 1 điểm kỹ năng đoàn đội. Vừa rồi, phụ nổ mạnh của Apollo rõ ràng đã tiêu diệt mạo hiểm đoàn của Tử Vong Nhạc Viên, một đoàn thể cỡ trung mang tên Xích Thiết. Công huân tạm thời không cần tính đến, nhưng cướp đoạt vật tư của đoàn đội này, mặc dù chỉ được 20%, nhưng cũng là một lợi thế không nhỏ. Xích Thiết là một mạo hiểm đoàn cấp 6, có thể nói là tương đối giàu có. Hiện tại, Tô Hiểu chưa thể thu được những vật tư này, hắn phải đợi khi phản hồi về luân hồi nhạc viên, rồi đến công hội mạo hiểm đoàn trong đó để nhận lấy. Đó là nơi các khí ước giả sáng lập mạo hiểm đoàn, cũng có thể tăng cấp mạo hiểm đoàn và chuyển nhượng các loại tài nguyên liên quan. Điểm đoàn đội kinh nghiệm lại là thứ mà Tô Hiểu có thể sử dụng ngay lập tức, hắn có thể đạt được nó nhờ vào kỹ năng đoàn đội, phá hiểu, với kỹ năng liệp đoàn bị động. Hiện tại, hắn đã tích lũy được 12.000 điểm đoàn đội kinh nghiệm, nhưng không biết nên dùng ngay để tăng kỹ năng đoàn đội hay nên tiếp tục tích lũy. Quyết định này không phải dễ dàng, cấp độ SS của mạo hiểm đoàn quả thật là vô cùng cường đại, dù sao cũng là cấp bậc cao nhất. Nếu tăng kỹ năng đoàn đội, hắn có thể ngay lập tức nâng cao thực lực của mình. Những người như Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Hao và Benny cũng đều có thể nhận được lợi ích từ việc này. Tô Hiểu đóng lại danh sách mạo hiểm đoàn, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, phía Tử Vong Nhạc Viên vẫn còn 40 người. Tôn chỉ của hắn là, hoặc là không gây thù án với địch nhân, một khi đã kết thù thì phải duyệt để giải quyết cho xong. Tất cả kết giới đều bị nghiền nát, sóng nhiệt ập vào mặt. Một hố sâu lớn xuất hiện phía trước, trong hố sâu, một mảnh đỏ rực, chất lỏng như nước thép tích tụ dưới đáy, tỏa ra mùi khét nồng nặc. Hơn 200 tên khí ước giả vùi thây tại đây. Chắc chắn sẽ có những bảo dương đỏ tươi rơi xuống, không ít hơn 20 cái. Những bảo dương đỏ tươi này đã thuộc về ai? Chính là những vật phẩm mà ba người khí ước giả trước đó đã lấy ra, cụ thể là ba kiện thánh linh cấp đạo cụ, được chia đều cho độc sư, kim cương vương và tự bế huynh đệ của họ. Xác định trong hố không còn địch nhân sống sót, kim cương vương dẫn đầu nhóm khí ước giả của họ tiến về phía đại bản doanh của Tử Vong Nhạc Viên. Mục đích là tiêu diệt hoàn toàn đại quân Tử Vong Nhạc Viên. Bố Bố Uông đã cướp được viên thời không kết tinh, sau đó đã phá hủy nó, cùng với hơn 1.000 khối bom nổ mạnh, uy lực không thể tưởng tượng. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền, sau đó những giọt mưa lấm tấm bắt đầu rơi, rồi cơn mưa to như chút nước ảo ạt đổ xuống, nước bùn bắn tung tóe. Từng tên khế ước giả nhanh chóng chạy trên cỏ. Mưa to khiến tầm nhìn xa bị giảm sút rất nhiều, xa xa, mờ mờ có thể thấy được một vật thể khổng lồ, chính là đại bản doanh của tử vong nhạc viên. Nhóm khế ước giả dừng lại. Họ không dám mạo muội, tiến sát gần đại bản doanh của địch. Những con ong máy bay, trong mưa bay lên, tiến thẳng về phía đại bản doanh của địch. Khi đến gần cabin đuôi phi thuyền, những tiếng súng vang lên, và những con ong máy bị đánh nát. Đám tàn đảng tử vong nhạc viên không còn đường lui. Giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa. Dù thất bại trong chiến tranh nhiệm vụ, họ vẫn sẽ chết, chi bằng ở lại trong đại bản doanh, liều chết một phen. Một khi phi thuyền của phe mình bị chiếm, mọi thứ đều chấm dứt. Trong phi thuyền có các trang bị quan trọng như khu động hạch tâm, trung tâm năng lượng và thiết bị ổn định tọa độ không gian tạm thời. Nếu hai bộ phận này bị phá hủy, thì còn chiến đấu gì nữa? Nếu thiết bị ổn định tọa độ không gian bị hủy, mọi thứ coi như hoàn toàn thất bại. Tô Hiểu hiểu rõ rằng, để thành lập tọa độ không gian tạm thời trong chiến tranh thế giới, cần phải tiêu hao một lượng lớn thời không chi lực. Nếu chiến tranh không thể thắng, thì đó là thiếu máu. Ngoài ra, thiên khải nhạc viên không có tọa độ không gian tạm thời, chiến tranh sẽ thất bại trực tiếp. Chính vì vậy, 40 khế ước giả của tử vong nhạc viên đều canh giữ trong đại bản doanh, làm cược lần cuối, đồng hành cùng ta xông vào. Kim Cương Vương cởi bỏ quần áo trên người, chỉ mặc quần đùi đen, thân hình phủ đầy lông đen, chân trần vội vã lao về phía trước. Đây chính là sự mạnh mẽ của khế ước giả luân hồi nhạc viên. Bọn họ không nói, cho ta xông lên, mà chỉ nói, cùng ta xông lên, không cần những lời khích lệ để tăng sĩ khí. Một viên đạn dài cỡ ngón tay và một mũi tên kim loại bay thẳng vào người Kim Cương Vương. Nhưng hắn vẫn không dừng bước, tiếp tục lao về phía cửa cabin, đuôi phi thuyền, tinh, tinh, thanh âm hàm chứa ý cười vang lên. Từ trong phi thuyền, một đạo mũi nhọn màu đen từ cửa cabin chém ra, thẳng vào cổ Kim Cương Vương. Foxy, nửa cái đầu của Kim Cương Vương bị chém bay, hắn ngã nhào xuống đất, hát bị giảm xuống còn 4%, nếu không nhờ có đám trị liệu hệ nhiều tầng buff. Vừa rồi, chắc chắn Kim Cương Vương đã bị giết ngay lập tức, mũi nhọn màu đen dừng lại giữa không trung. Đây là một thanh kiếm không chuôi, được tạo thành từ mảnh vụn kim loại màu đen. Xung quanh, nó là bột phấn kim loại cực kỳ giống hạt sắt đang phiêu động. Kiếm không chuôi nhanh chóng phân giải, biến thành từng mảnh vụn kim loại, mỗi mảnh vụn đều rất sắc bén. Nếu ai tinh mắt quan sát sẽ thấy, những mảnh vụn này có thể tiếp tục phân liệt. Một sợi năng lượng màu vàng kim quấn quanh người Kim Cương Vương. Hắn chỉ còn 4% HP, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Đó là nhờ vào sự trợ giúp của Thánh Quang Nhạc Viên. Ngón tay Kim Cương Vương giật giật, rồi từ trên mặt đất nhảy lên, thuận tay nhặt nửa cái đầu lâu, còn lại lên. Nhìn về ngoài có phần vụng về, Kim Cương Vương lùi lại mấy bước. Vì vừa rồi hắn suýt chút nữa, đã bị giết. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân vang lên từ trong cabin đuôi phi thuyền. Một nam nhân mặc đồ thể thao, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, dừng lại ở cửa cabin đuôi, phịch một tiếng, một con dao găm dừng lại trước người hắn. Bị loại bột phấn kim loại, màu đen cực kỳ giống hạt sắt ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, thanh thủy thủ cấp sử thi này, dần dần hóa thành bột phấn màu đen, bị đồng hóa và hấp thu hết. Đến quá muộn rồi, đại quân đã chết sạch. Nam niên thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt hắn đảo qua đám khí ước giả của luân hồi nhạc viên, cấp 7 khí ước giả, vậy thì thế nào? Cạo chết hắn, từng tên xông lên là đã chấp nhận cái chết, 3 giây sau, tất cả đồng loạt xông lên. Ta không tin hắn có thể giết hết tất cả bọn ta. 3, 2, 1, lên, một tiếng gào thét vang lên. 203 tên khí ước giả của luân hồi nhạc viên cùng nhau lao tới, thực ra họ không đoàn kết. Nhưng lại không sợ chết, đã, đứng trong cabin đuôi, cấp 7 khế ước giả nhỏ, giọng chửi một câu, quyết định từ bỏ nhiệm vụ điều động. So với cái chết ở đây, nhiệm vụ trừng phạt chẳng đáng gì, hắn không phải là cấp 6 khế ước giả, mà là bị cưỡng chế điều động tới, không cần thiết phải tử thủ. Nguyên bản, tên cấp 7, khế ước giả này, muốn dựa vào thực lực cá nhân để trấn nhiếp địch nhân, nhưng khi phát hiện ra luân hồi nhạc viên, là đám điên. Hắn lập tức chuẩn bị rút lui, những kẻ điên này, căn bản không thể bị trấn nhiếp. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị tinh thần dốc sức liều mạng với họ, đứng trong cabin đuôi. Cấp 7 khí ước giả thở dài, các loại công kích từ bốn phương tám hướng lao đến hắn, nhưng đều xuyên qua người hắn mà không hề làm tổn thương. Hắn sắp rời khỏi thế giới này, vừa mới bị truyền tống tới đây, giờ lại phải về với ông bà. Nhóm người điên của phe mình lập tức lao lên, nhảy vào trong cabin đuôi của phi thuyền, hành động hỗn loạn, không có tổ chức kỷ luật. Oanh, ánh lửa bắn tới trước mặt, ngay lập tức một tên thanh hệ khí ước giả dừng lại, chắn phía trước, có ta ở đây. Thanh hệ lão ca vỗ mạnh tay xuống mặt đất, thuẫn chắn, trên cánh tay hắn nhanh chóng mở rộng, ngăn lại đợt hỏa diễm phía trước. Tuy vậy, hắn chỉ mới ngăn được ngọn lửa đang hướng về mình. Ngươi là tên trí trướng. Một tên ngự tỷ bị ngọn lửa nuốt hết, nhỏ giọng chửi một câu, cũng không trách nàng được. Bên cạnh nào, tên thanh vừa rồi đã nói câu, có ta ở đây, rõ ràng là lừa dối quân mình. Hỏa diễm dần dần tắt, nhưng hỏa lực mạnh mẽ vẫn tiếp tục trút xuống trong phi thuyền, các loại năng lượng hỗn loạn và chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, ngăn lại bọn họ. Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên từ trong thông đạo kim loại, các tầng bình chướng bị nghiền nát, mấy tên cận chiến hệ khí ước giả lao lên phía trước, sau lưng bọn chúng là những khế ước giả tầm xa. Bùm, trường đao ra khỏi vỏ, một đường lam mang chợt lóe lên giữa đám khí ước giả phe mình. Khi Tô Hiểu dừng lại, hắn đã xuất hiện ở cuối thông đạo kim loại, chỉ cách 6 tên cận chiến khế ước giả, không đến 3 mét. Nhận đạo đào, thời, đùng, một cơn trùng kích khuếch tán. 6 tên khí ước giả cận chiến ngay lập tức cảm nhận được không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Tốc độ của bọn chúng giảm mạnh, một mảng lớn chàm mang màu lam nhạt lé lên giữa không trung, và một vòng đao hoa hiện ra. Tôi hiểu bước qua ngày, giữa bọn khí ước giả, 6 tên khí ước giả ngây người đứng đó, trên cơ thể và mặt họ xuất hiện những vết máu. Chỉ trong một khoảnh khắc, thân thể bọn họ bị chém nát vụn, vỡ ra từng mảnh. Bùm, bùm, bùm, tiếng chàm kích vang lên, tiếng kêu thảm thiết và tiếng giống giận dữ không ngừng bên tai. Những vết chém chẳng chỉ trong cabin chính, đại bản doanh chủ yếu là các chiến lược yếu, các khí ước giả hệ viễn trình hoặc phụ trợ. Khi Tô Hiểu lao vào gần cabin chính, kết cục của bọn chúng đã có thể đoán trước. Khi những tên thanh của Lân Hồi, nhạc viên lao vào cabin chính, những tên điên phía sau cũng liều lĩnh nhảy vào theo. Cuộc chiến bắt đầu, nhưng cũng kết thúc nhanh chóng. Dù trong phi thuyền có chữa trị quang hoàn, nhưng trước sự chênh lệch quá lớn về nhân số, chẳng có tác dụng gì. Mùi máu tươi tràn ngập, tử vong nhạc viên bị tàn sát, chỉ còn vài tên may mắn thoát, số còn lại đều chết trận. Một cô bé run rẩy trốn trong phòng bếp của phi thuyền, không có khế ước giả nào để ý đến nàng. Cô bé là một thành viên trung lập, giống như một công chức giả của Lân Hồi nhạc viên, không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng lại được tử vong nhạc viên bảo vệ. Thỏ con, các ngươi hạm trưởng bỏ chạy rồi sao? Bà Hà đứng trước cửa sổ phòng bếp, nhìn vào trong nơi có tiểu nữ hài. Ngươi mới là bé thỏ con, người xấu. Hừ, ô ha ha, nói ta à, hừ hừ, chẳng phải là nước bọt chiến sao? Bây giờ, chính là lúc rồi. Bại hoại, tiểu thỏ con tức giận, từ lập trường của nàng, đám người Luân Hồi nhạc viên chính là ác đồ, toàn làm việc ác. Hi, bà Hà tụ lực, nghe thấy âm thanh ấy, tiểu thỏ con bội phục. Lập tức chạy vào kho ướp lạnh trong phòng bếp, Tô Hiểu theo hành lang kim loại trong cabin chính, thẳng tiến tới phòng hạm trưởng. Hắn cưỡng ép mở cửa phòng hạm trưởng, sau khi khí áp giảm xuống, phát hiện bên trong không có một bóng người. Tài nguyên trong cabin đã bị dọn sạch, trung tâm năng lượng cũng biến mất. Tô Hiểu tìm thấy thiết bị ổn định tọa độ không gian tạm thời trong phòng hạm trưởng. Răng rắc, Tô Hiểu một đao đâm vào thiết bị ổn định tọa độ không gian tạm thời. Lực tác dụng ngược từ chui đao truyền tới tay hắn, phía trước hắn, thiết bị kim loại, cao 4 mét, không có bất kỳ phản ứng nào. Phương pháp thông thường không thể phá hủy được thứ này. Tôi hiểu nhíu mày, vừa định thay đổi phương thức phá hủy, thì một cỗ huyết sắc năng lượng tuôn ra, vươn lên trường đáo trong tay hắn. Một tiếng, phịch, thiết bị ổn định tọa độ, không gian tạm thời nổ tung thành mảnh vụn, thông báo. Hư không chi thụ, tử vong nhạc viên phương tọa độ không gian tạm thời, đã bị phá hủy, hư không chi thụ, đàng công chứng. đã hoàn thành công chứng, căn cứ vào sơ thủy điều lệ, tử vong nhạc viên có thể trả 7.500 ao sơ thời không chi lực. Cưỡng chế khởi động phi thuyền này, thông báo, luân hồi nhạc viên thành công cướp lấy 7.500 ao sơ thời không chi lực, thông báo, luân hồi nhạc viên, tất cả khế ước giả phe ta trong thế giới này đều đạt được 5 điểm chân thực thuộc tính, thông báo, luân hồi nhạc viên, đại bản danh tử vong nhạc viên sắp thay đổi hình thái, khế ước giả phe, ta cần phải rời khỏi trong vòng 5 phút. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu không cảm thấy quá bất ngờ, thực ra, hai nơi đại bản danh này cũng không có gì tác dụng, thả rằng lấy đi, không đúng, phải nói là giao dịch với tử vong nhạc viên. Để lấy 7.500 ao sơ thời không chi lực, sau khi luân hồi nhạc viên có được thời không chi lực này, những khế ước giả tham gia chiến đấu cũng sẽ thu được lợi ích, mỗi người có 5 điểm chân thực thuộc tính, thông báo. Xét theo tổng hợp đánh giá của liệp sát giả trong trận chiến này, liệp sát giả sẽ đạt được 6 điểm chân thực thuộc tính, người đạt được thánh linh cấp bảo dương nhân 1, người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 8. Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ, hơn nữa hắn tin chắc rằng, viện trưởng và nhóm gó phụ Tây cũng sẽ không chỉ nhận được 5 điểm chân thực thuộc tính mà thôi. Có chuyện tốt như vậy sao? Ha ha ha, tiếng cười âm trầm, lạnh lẽo vang lên, một nam nhân mặt đầy sẹo, dáng vẻ vạm vỡ, nhìn về phía trong cabin, nơi có Imomi và những người của Thánh Quang Nhạc Viên. Hắn khẽ cười, các ngươi cũng quá thực tế rồi. Imomi tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt của một số khế ước giả bên phía luân hồi nhạc viên nhìn mình không mấy thiện cảm. Yên tâm, chúng ta chỉ có chút không bình thường, nhưng tuyệt đối không giống đám kẻ phản bội như giáo đoàn. Người nam tử mặt đầy sẹo, sau khi đá, bay một nửa thi thể còn sót lại trên ghế ngồi, không quan tâm đến vết máu trên đó, liền ngồi lên, vẻ mặt phóng khoáng, chư vị, đừng có biếng nhác, giáo đoàn còn chưa được giải quyết. Hiện giờ lập tức xuất phát, thái độ của viện trưởng có phần khác thường. Hắn rõ ràng muốn đối phó với giáo đoàn, phải biết rằng, giáo đoàn bên kia vừa mới chiếm được phiên thời không kết tinh tiếp theo, hiện tại hẳn là đang ở trong đại bản doanh. Dù vậy, viện trưởng lại tính toán, đánh một trận qua loa như vậy sao? Đương nhiên là không. Hắn đang thử dò xét thái độ của Thánh Quang Nhạc Viên. Kết quả là Thánh Quang Nhạc Viên hoàn toàn không có thành ý. Họ chỉ muốn nhìn luân hồi, nhạc viên và giáo đoàn, mạnh mẽ đối đầu, không có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người trong luân hồi nhạc viên đều tiến về phía ngoài phi thuyền, chuẩn bị khởi động chiếc phi thuyền này. Khi Tô Hiểu vừa bước ra từ cabin đuôi phi thuyền, mặt đất dưới chân hắn lập tức chấn động. Phi thuyền phía sau từ từ bay lên không trung, đại bản danh của thánh vực nhạc viên. Cách tử vong nhạc viên không xa, khi viện trưởng vừa ra khỏi phi thuyền, hắn liền đổi ý, quyết định tiến đến gần Tô Hiểu. Byakuya, ta thất ước rồi, trong hai ngày, ta sẽ dọn sạch tử vong nhạc viên, còn giáo đoàn bên kia, tạm thời không có biện pháp. Tụi nó sẽ tấn công sao? Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là dị chủng cùng thú nhân cuối cùng, không thể kìm nén được nữa, sẽ phát động tấn công vào khu vực rơi xuống, không sai. Viện trưởng cười khổ một tiếng, hắn vốn thích giao tiếp với những người thông minh, nhưng tiếc thay, lúc này lại phải đối mặt với một tin xấu. Thánh Quang Nhạc Viên các vị, chúng ta hợp tác đến đây là kết thúc. Lời nói của viện trưởng không chỉ khiến Imomi bất ngờ, mà còn khiến đám người điên trong phe của hắn không khỏi khó hiểu. Đã có nhiều thứ như vậy, sao lại bỏ đi một cách dễ dàng như thế? Các vị, tin tưởng ta lần này, rút lui thôi. Viện trưởng bước nhanh về phía đại bản doanh của phe mình. Hầu hết các khế ước giả trong phe đều lựa chọn đi theo hắn. Những người còn lại ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng quyết định quay về đại bản doanh. Imomi và đám khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên bị bỏ lại tại chỗ. Hợp tác kết thúc. Các nàng sẽ làm gì tiếp theo? Chỉ có thể tự lo cho bản thân. Lý do viện trưởng muốn rút lui về đại bản doanh ngay lập tức là vì quân đội dị chủng và thú nhân đang chuẩn bị tấn công. Những dân bản địa này đã quan sát hai ngày, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Trong hai ngày qua, luân hồi nhạc viên phương có vẻ như đang đánh loạn xạ khắp nơi, phương nào cũng đánh, tựa như đám người điên. Thực ra, viện trưởng đã tránh các cuộc chiến trực tiếp với các phương khác, Đến nay, luân hồi nhạc viên chỉ có vài tên khế ước giả tử trận, thiệt hại ít nhất so với các phương khác. Tô Hiểu và viện trưởng đã sớm đoán được rằng dân bản địa của thế giới này sẽ tấn công những chữa trị quang hoàn trong đại bản doanh, không phải để đối phó với khí ước giả, mà là để chuẩn bị đối phó với bọn dân bản địa này. Về phần dọn tử vong nhà viên ra, điều này vô cùng then chốt, nếu không làm như vậy, sau đó luân hồi, nhà viên sẽ bị cả giáo đoàn lẫn tử vong nhà viên cùng nhau ép đánh. Hiện tại chỉ còn giáo đoàn, điều này thật sự rất hoàn hảo, vừa có thể khiến giáo đoàn thu hút hỏa lực của dân bản địa, lại vừa không thể thay đổi thế cục, tiêu diệt tử vong nhạc viên, là vì mọi thứ về sau. Lúc này, bốn phương đại bản danh phân bố như sau: luân hồi nhạc viên ở phía trên cùng, thiên khải nhạc viên ở phía dưới bên trái, thánh quang nhạc viên ở phía dưới bên phải, còn thánh vực nhạc viên ở phía dưới cùng. Nguyên nhân chính khiến tử vong nhạc viên bị loại bỏ là vì đại bản danh của họ nằm quá gần thánh vực nhạc viên. Nếu như bọn chúng đụng phải luân hồi nhạc viên, tôi hiểu cùng viện trưởng vốn sẽ không vội vã đối phó ngay, mà chỉ quan sát và chờ đợi. Số lượng dân bản địa không phải ít. Một khi họ xông lên ảo ạt, thử hỏi ai là người dễ chịu nhất? Đáp án đương nhiên là phía chiến lược mạnh mẽ đầy đủ. Hơn nữa lại gần nhau, có thể hỗ trợ lẫn nhau, đó là tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên. Khi đó, hai bên nhất định sẽ chính thức liên hợp lại. Khi thời không chi lực ngưng kết thể rơi xuống, họ sẽ điều động nhân thủ, để lại một phần người thủ vệ đại bản doanh, sau đó liên hợp với nhau, cùng thế lực bản địa tranh, đoạt thời không chi lực ngưng kết thể. Còn ở phía trên cùng, luân hồi nhạc viên, bên trái là thiên khải, bên phải là thánh quang, lại không có một thế lực nào có thể đánh lại. Đến lúc đó, chỉ cần dị chủng và thú nhân đại quân không ngu ngốc, họ sẽ tập trung hỏa lực vào đại bản danh mạnh mẽ nhất của luân hồi nhạc viên. Tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên đều rất mạnh, vì vậy quân đội dị chủng và thú nhân sẽ bị hai bên chia đều, khiến áp lực giảm xuống. Điều này giúp cho hai phương có thể tập trung tranh đoạt thời không chi lực ngừng kết thể, một lợi thế cực lớn. Bên này giảm, bên kia tăng, đến lúc đó luân hồi nhạc viên sẽ bị giáo đoàn và tử vong nhạc viên liên kết tấn công. Đại bản danh không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là một con đường sống. Nếu không có đại bản danh, khi đối mặt với quân dị chủng và thú nhân đang chen chúc kéo đến, bất cứ phương nào cũng sẽ bị đuổi khỏi khu vực rơi xuống. Nếu đã có đại bản danh, mọi chuyện sẽ khác. Đại bản danh sẽ là phòng ngự, tiếp tế và là điểm khôi phục. Luân hồi, nhạc viên có thể ngăn chặn quân dị chủng và thú nhân, lãnh tụ giáo đoàn, người chân cừu. Không có dự đoán xa như vậy, nhưng Tô Hiểu và viện trưởng đã nghĩ đến điều này. Chính vì thế, cả hai người quyết định bỏ qua một viên thời không chi lực ngưng kết thể, để đưa tử vong nhạc viên và giáo đoàn ra khỏi khu vực này. Và bây giờ, họ đã làm được điều đó. Trên bản đồ lớn khu rơi xuống, luân hồi, nhạc viên đại bản doanh nằm trên phía trên, thiên khải nhạc viên đại bản doanh nằm bên trái, thánh quang nhạc viên đại bản doanh bên phải, còn thánh vực nhạc viên đại bản doanh nằm phía dưới. Bốn phương vây quanh khu vực này, có đường kính lên đến 100 km. Khi quân dị chủng và thú nhân tấn công, luân hồi nhạc viên và giáo đoàn sẽ phải đối mặt với áp lực tương đương. Đây chính là kế hoạch mà Tô Hiểu, viện trưởng và quá phụ Tây ba người đã bố trí. Trước tiên, để giáo đoàn có được hai viên thời không kết tinh, dùng lợi ích trước mắt này để tê liệt giáo đoàn, rồi sau đó sẽ khiến giáo đoàn phải chịu đau khổ. Nếu như người chăn cừu có thể nghĩ đến những điều này, hắn chắc chắn sẽ tức giận đến xanh mặt. Bạn bè tốt như tử vong nhạc viên, thế mà hắn lại trơ mắt nhìn bạn bè của mình bị luân hồi nhạc viên dọn dẹp. Tô Hiểu bước nhanh trên thảo nguyên, phía sau hắn là bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny. Còn tin tức từ bên kia vẫn chưa có, việc tìm kiếm thế giới chỉ hạch có thể sẽ không thuận lợi. Mưa nhỏ dần, trong làn mưa mờ mịt, đại bản danh của phe mình lờ mờ xuất hiện phía trước. Tô Hiểu vừa mới quay về gần cửa cabin đại bản danh, thì một tiếng kèn lệnh trầm thấp và kéo dài vàng lên từ xa. OMG, trên mặt đất, những vệt nước đọng lay động, một sinh vật giống như rực long bay trên bầu trời, lướt qua một đạo tàn ảnh màu đen rồi rơi xuống gần phi thuyền. Thiên ngoại nhân, làm giả, thế giới này là của chúng ta. Khi nó rơi xuống đất, không phải rực long, mà là một sinh vật hình người. Làn da nó hơi đen, trên người có lớp sừng thô ráp bảo vệ, hai tay và hai bên dưới nách, từ eo trở xuống, sinh ra cánh thịt, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt nó có màu nâu nhạt, trong mắt thì đối xứng xuyên tâm, theo ánh sáng mà thay đổi, lúc co rút lúc mở rộng. Đây là dị chủng, một loại biến chủng cao cấp hơn địa hình chủng, nhưng thấp hơn ký sinh chủng. Điều đáng nói là, chủng tộc này không xấu xí, ngược lại còn mang một cảm giác uy nghiêm, dị chủng có ngôn ngữ riêng của chúng. Tuy nhiên trong ngôn ngữ thông dụng, chúng có thể giao tiếp ở mức cơ bản, ra chỉ xuống. Tôi hiểu liền có thể nghe được ngôn ngữ của dị chủng, thế giới của các ngươi, lão tử đến rồi, đó, chính là của lão tử, không đúng, là của chúng ta, luân hồi nhạc viên đấy. Kim Cường Vương hơi nhếch cằm lên. Trong khi đám người điên của luân hồi nhạc viên có chút kỳ quái, bình thường, tại diễn sinh thế giới hoặc nguyên sinh thế giới, khi có mâu thuẫn, họ đánh nhau vô cùng ác liệt, thậm chí phân sinh tử, nhưng ở chiến tranh thế giới, mặc dù không đoàn kết, lại có một lực ngưng tụ kỳ diệu, trao đổi, thất bại, người ngoại lai. Chúng ta, cùng các ngươi, tuyên chiến, liệt biến chủng. Với cặp mắt đối xứng xuyên tâm lạnh giá, nhìn chúng, ánh mắt đó đầy vẻ coi thường sinh linh khác, phành, mùi thuốc súng tràn ngập, một viên đạn bắn vào đầu liệt biến chủng. Nó ngửa đầu lên, vết máu đỏ thẫm chảy xuống mặt nó, để lại vết máu dữ tợn, không cần các ngươi tuyên chiến. Trở về nói với thủ lĩnh của các người, chúng ta bốn phương, cùng các người chính thức khai chiến. Lời nói của bác sĩ điên rất vi diệu, thuận tiện kéo ba phương, khác vào cuộc. Giao thiệp, căn bản không tồn tại giao thiệp, dị chủng đã thống trị thế giới này quá nhiều năm, muốn cùng chúng nó chung sống hòa bình, đó chính là nằm mơ. Sau khi qua giai đoạn ban đầu, từ giờ trở đi, chính là xem phương nào có thể kiên trì đến cuối cùng. Nếu như có thể đánh lui dị chủng và thú nhân đại quân, bốn phương sẽ tiếp tục khai chiến, dù sao thế giới, chi hạch vẫn chưa xuất hiện. Đây chính là ý nguyện của người ngoại lai các ngươi sao? Ta sẽ truyền cáo cho vương. Liệt biến chủng khẽ vỗ cánh, rồi biến mất ngay tại chỗ. Bầu trời trong xanh, nhưng tại đường chân trời, mơ hồ có thể thấy những trụ lớn màu đen, đó chính là thành lũy chiến tranh của dị chủng. Do thú nhân xây dựng, dị chủng đã sớm chuẩn bị xong. Chúng đã quen với việc áp bức thế giới này, với thú nhân và nhân loại, và giờ đây chúng muốn dùng cách thức tương tự để đối phó với đám khí ước giả. Nhóm khí ước giả của phe mình ngay lập tức bắt tay vào công việc, sử dụng tài liệu sẵn có để thiết lập phòng tuyến xung quanh đại bản doanh. Phòng tuyến này được chia thành hai đạo. Đạo thứ nhất được xây dựng xung quanh đại bản doanh, cách đại bản doanh khoảng 10 mét. Phòng tuyến thứ hai được lùi sâu hơn, đến tận khu vực cabin đuôi. Trước đó, phe mình đã dùng phi thuyền của tử vong, nhạc viên để thử nghiệm. Phi thuyền này có sức phòng ngự rất mạnh, nếu phòng tuyến thứ nhất không thể giữ vững, toàn bộ sẽ phải rút lui về phòng tuyến thứ hai, bảo vệ đại bản doanh và cabin. Việc co đầu rút cổ trong phi thuyền tuyệt đối không phải là giải pháp tốt, vì nếu phi thuyền phải đối mặt với các cuộc tấn công kéo dài, khả năng bị tổn hại là không thể tránh khỏi. Khi đó, đại bản doanh sẽ là phòng tuyến cuối cùng, là hy vọng duy nhất của tất cả mọi người. Sau khi hoàn tất việc bố trí, gần như tất cả các khế ước giả chuyên về cận chiến đều đã trang bị cho mình một chiếc thuẫn gỗ, đủ để chống đỡ nhiều đợt công kích mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhẹ nhàng, nhưng không thiếu sự chắc chắn và không yêu cầu điều kiện sử dụng. Vật này là do tự bế huynh đệ tạo ra. Bọn họ tuy nhìn như tự bế, bài xích tất cả mọi người, nhưng thực ra hai huynh đệ này là người không tệ, chỉ là không giỏi giao tiếp và biểu đạt. Đặc biệt là đệ đệ, hắn rõ ràng bị quá phụ tây trêu chọc xấu hổ. Kiểu thiếu niên này trong luân hồi nhạc viên hiếm có thể so với cấu trúc phòng tuyến đã được bố trí xong. Đám khí ước giả bên phe ta đều ở tại phòng tuyến thứ nhất, hình thành vòng canh giữ xung quanh đại bản doanh. May mắn phi thuyền đã chuyển biến hình thái trở thành đại bản doanh. Nếu phi thuyền vẫn giữ nguyên hình dáng khổng lồ như trước khi rơi xuống đất, thì căn bản không thể thủ vững được Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng, đại bản doanh này chính là vì ứng phó với tình huống hiện tại, mới chuyển đổi hình thái, để tiện cho đám khế ước giả thủ vững. Không ai nói gì, tất cả đều lặng im chờ đợi, bầu không khí nhìn có vẻ áp lực, nhưng kỳ thực đám người ta đã sớm quen, so đấu sức chịu đựng tâm lý là chuyện thường. Luân hồi nhạc viên đám người điên, vượt qua tất cả nhạc viên khế ước giả khác, cưỡng ép xử lý và trừng phạt chỉ là chuyện hàng ngày. Điều này cũng không phải nói giỡn. OMG, tiếng nghe lệnh thứ hai vang lên, trầm thấp và kéo dài. Oanh long long, mặt đất bắt đầu hơi rung chuyển, một thủy triều đông nghịt từ đường chân trời vọt tới. Cái đó căn bản không phải là thủy triều, mà là đại quân dị chủng, rậm rạp, chẳng chịt, vô biên vô hạn. Các huynh đệ, trẻ chén say xưa bắt đầu rồi. Ha ha ha, tiếng cười bướng bỉnh và điên cuồng vang lên, rất nhiều khế ước giả trên mặt đều hiện ra nụ cười hài lòng. Hôm nay, chỉ cần không chết, thì có thể thoải mái, mà giết chóc, đám dị chủng đông nghịt. Từ xa, trên đường chân trời tiến tới, trong chúng, giống như những dã thú bốn chân đang lao nhanh, vì số lượng dị chủng quá đông, mặt đất dưới chân chúng hơi rung chuyển. Nhóm khế ước giả của phe mình lấy đại bản doanh làm trung tâm, xây dựng một vòng phòng thủ xung quanh và giữ một khoảng cách 10 mét từ trung tâm để giảm sóc. Các khế ước giả đứng cách nhau khoảng 2 mét. Điều này vừa có thể phòng tránh các cú ngộ thương, lại vừa tạo điều kiện cho các chiến binh cận chiến thi triển tuyệt chiêu. Vòng ngoài, các khế ước giả chuyên cận chiến cầm thuẫn gỗ, một vật tiêu hao dùng để ngăn chặn các đợt công kích của dị chủng. Vật này vô cùng thích hợp để đối phó với sức mạnh công kích mạnh mẽ từ phía dị chủng. Chỉ cần đứng vững trước đợt sóng công kích mạnh nhất, họ sẽ tiến vào giai đoạn đối đầu trực diện. Phía sau các khế ước giả cận chiến là những người am hiểu chiến đấu chung và xa. Những người này không chỉ núp sau mà còn có thể đảm nhận vai trò ngăn chặn từ phía trước. Nhóm khế ước giả của phe mình đa số là độc lang, những ai không có năng lực cận chiến đã không thể sống sót tới tận bây giờ. Từng đôi mắt của họ đều đổ dồn về phía xa, nơi dị chủng đang lao tới như một cơn sóng cuồng nộ. Tiếng gào rú của dị chủng vọng vào tai họ, tựa như chúng muốn nuốt chửng toàn bộ khế ước giả phe mình. Ồ nào, bố bố uông đứng trên đỉnh đại bản doanh, ngửa đầu lên trời thét dài. Tiếng thét này vang vọng trong không gian, khiến tất cả khế ước giả của phe mình cảm nhận được một làn gió mát lạnh, như thể có gì đó vô hình đang lan tỏa trong không khí. Sau đó, họ nhận được hai thông báo nhắc nhở, nội dung như sau: nhắc nhở, người đã nhận băng tuyết nữ thần, quang hoàn cấp, buff, tốc độ khôi phục HP của người tăng lên 270 điểm mỗi phút, tốc độ khôi phục pháp lực cũng tăng lên 10 điểm mỗi phút. Người đã nhận được buff, thức tỉnh, quang hoàn level 10, tốc độ khôi phục thể lực tăng lên 20%. Hai loại quang hoàn buff khiến tất cả khí ước giả bên phe mình đều cảm thấy bất ngờ. Trận chiến trước đó không quá nguy hiểm, vì thế bố bố uông không mở quang hoàn. Tuy nhiên, hiện tại khi đại quân dị chủng tiến tới, nó đã kích hoạt quang hoàn đến phạm vi lớn nhất. Ánh mắt mọi người nhìn bố bố uông đều trở nên khác biệt. Một thiếu nữ buộc tóc búi tròn đưa tay, lòng bàn tay hướng về phía bố bố uông. Chiếc nhẫn trên tay nào phát ra ánh sáng nhạt. Một con chim sơn ca màu xanh nhạt xuất hiện trên đầu bố bố uông. Theo sau, chim sơn ca vẫy cánh. Những hạt ánh sáng màu xanh nhạt rơi xuống. Chỉ cần bố bố uông nhận phải công kích, hiệu quả trị liệu sẽ phát động. Và con chim sơn ca cấu thành từ năng lượng sẽ nổ bung, tạo thành một đạo hộ thuẫn duy trì trong 10 giây. Thiếu nữ buộc tóc búi tròn là một chiến sĩ sữa. Nàng hầu như không chữa trị cho người khác. Tuy nhiên, lần này nàng sữa cho bố bố uông, thực ra là vì băng tuyết quang hoàn quá thơm. Mỗi phút đồng hồ có thể khôi phục 10 điểm pháp lực trị, một giờ sẽ là 600 điểm. Đối với chiến đấu kéo dài, đây là một điều vô cùng khả quan. Con chó kìa, ngươi xuống. Kim Cương Vương hô to một tiếng, hắn lo sợ bố bố uông bị địch nhân tầm xa giết chết. Băng tuyết quang hoàn mỗi phút khôi phục 270 điểm HP. Mỗi giờ là 16.200 điểm, đối với đám cận chiến ở vòng ngoài. Đây không phải là một con số dễ dàng đạt được, chỉ có thể lui vào đại bản doanh mới có thể tiến vào phạm vi quang hoàn chữa trị. Hiện tại, đám khế ước giả canh giữ gần phi thuyền chỉ có thể dùng vật phẩm khôi phục hoặc thay phiên nhau vào đại bản danh để hồi phục HP tương tàn. Không chỉ có băng tuyết quang hoàn, những người trải qua phòng ngự chiến đều hiểu rằng thể lực tiêu hao có khi còn nguy hiểm hơn. Thức tỉnh quang hoàn nhìn như chỉ tăng 20% tốc độ khôi phục thể lực, nhưng trong thực chiến, 20% đó có thể cứu mạng. Nghe thấy tiếng la của Kim Cương Vương, bố bố Uông dưa lên đầu chó, ý nói, bản Uông rất ổn, Tình Tình ngươi yên tâm. Tiếng xé gió từ xa đánh tới, đó là một thùng gỗ rộng 3 mét, dài 5 mét, bụng to, trên mặt còn được gia cố bằng những cây sắt. Thấy vậy, bố bố Uông lập tức phóng qua vòng bảo hộ, từ xuyên đại bản danh nhảy xuống, thùng gỗ bụng lớn, ở giữa không trung xẹt qua một vòng cung, nghiêng nghiêng bay về phía đại bản danh. Nhìn thấy cảnh này, huynh trưởng trong tự bế huynh đệ liền từ sau lưng cởi xuống một ống sắt, thứ này nhìn giống khẩu súng, nhưng lại thô sơ đến cực điểm. Một cái đinh ốc được nhét vào nòng súng, đôi mắt nhỏ của tự bế huynh nhìn chằm chằm, liếm ngón, cải rồi ấn ngón cái lên trán mình, để lại một vết nước miếng trên trán. Hắn giơ súng lên, nhắm trúng mục tiêu, ba điểm trên một đường thẳng, trong mắt phải của hắn hiện lên, điểm ngắm, dấu thập. Hắn bốc cò, nhưng tiếng súng không vang lên ngay lập tức, mà chỉ có tiếng nổ mạnh từ giữa không trung che khuất âm thanh. Cây súng trong tay hắn đơn giản như một cây gậy nhóm lửa, nhưng lại tạo ra hiệu quả vô cùng kinh người. Không phải vì uy lực của nó, mà là vì khi hắn bóp cò, địch nhân đã trúng đạn, như thể đạn bay ra mà không có thời gian trễ. Ba điểm trên một đường thẳng sau đó chính là tử vong, hoặc là không bị trúng đạn, hoặc là chết ngay lập tức. Thùng gỗ bụng lớn ở giữa không trung bị đánh nổ, ngọn lửa bùng lên, lan tỏa trong một phạm vi gần 100 mét. Khí, ngọn lửa rơi xuống đất, tiếng thiêu đốt khủng khiếp vang lên, mùi khét lẹt của thảo mộc cháy bốc lên, lan tràn khắp không gian. Sau một khắc, đám lửa tụ lại, hình thành một con hoài diễm mãng xà. Con mãng xà lửa ngửa ra phía sau, đầu nó lớn như vại nước, nó tích tụ sức mạnh trong một giây, rồi phun ra ngọn lửa. Mỗi đầu rắn của nó đều di chuyển, quay vòng 360 độ, đốt cháy mọi thứ xung quanh. Khi ngọn lửa lan ra trong phạm vi 300 mét, tạo thành một biển lửa, hỏa diễm mãng xà ngửa đầu lên, gào thét, rồi một tiếng nổ mạnh vang lên. Đây là vũ khí chiến tranh, hoặc nói đúng hơn, chỉ có những chủng tộc chiến tranh kéo dài mới có thể thúc đẩy sự ra đời của loại vũ khí chiến tranh siêu phàm này. Đó là thùng nổ Palau, do thú nhân chế tạo, vốn dĩ được dùng để đối phó với dị chủng. Trước khi thú nhân đầu nhập vào dị chủng, thùng nổ Palau chứa đựng băng mạch nguyên dịch, khi sử dụng sẽ phun ra băng mãng xà, tạo ra băng diễm, gây thương tổn chí mạng cho dị chủng. Sau khi thú nhân đầu nhập vào dị chủng, thùng nổ Palau được thay đổi thành hỏa hệ, bởi dị chủng có khả năng miễn dịch cao với hỏa diễm, do chúng sống ở địa tâm với nhiệt độ cực cao, khiến chúng vốn đã có sức kháng hỏa diễm bẩm sinh. Thú nhân có thiên phú trong việc chế tạo vũ khí chiến tranh. Vì vậy, hiện tại, dù thùng nổ Palau rơi vào trong bầy dị chủng, cũng không gây ra quá nhiều tử vong. Điều này làm cho các cao tầng của liệt biến chủng rất hài lòng. Nếu thùng nổ Palau rơi vào khu vực gần đại bản doanh của phe mình, thì sẽ rất nguy hiểm. Loại vũ khí này có nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa có thể phát nổ tới 2 lần và phóng hỏa ra 360 độ. Để ta xử lý, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh. Đó là lần đầu tiên hai huynh đệ này lên tiếng với nhau. Oanh, tiếng nổ vang dội khắp nơi dưới chân Tô Hiểu. Cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Phía nam đại bản doanh, hắn rút trường đao ra từ bên hông. Phía nam chính là hướng mà đại quân dị chủng đang xông tới, và đợt công kích đầu tiên của chúng cũng đã bắt đầu. Tô Hiểu muốn ngăn chúng lại tại đây. Tô Hiểu không lập tức tiến vào trạng thái ảnh nhiên. Hiện tại mục tiêu là giữ vững chiến tuyến, mà tốc độ do ảnh nhiên trạng thái cung cấp chưa phải là yếu tố quan trọng. Sau khi trải qua các trận chiến trước, Tô Hiểu nhận thấy ảnh nhiên trạng thái không chỉ tiêu hao pháp lực trị rất lớn, mà còn làm gia tăng tốc độ tiêu hao thể lực của hắn. Ảnh nhiên có thể tăng tốc độ, nhưng mọi thứ đều phải có lý do, không thể vô cớ mà xuất hiện. Tô Hiểu lý giải rằng, thành ảnh vương có 2 loại hiệu quả. Thứ nhất là tăng cường năng lượng thanh cương ảnh, làm tăng sát thương thực sự. Đây là khả năng bị động, chỉ cần kích hoạt năng lực thanh cương ảnh thì nó sẽ có hiệu quả. Thứ hai là trạng thái ảnh nhiên, chỉ thích hợp trong hai tình huống, một là khi bị vây công, hai là khi đơn đấu với cường giả. Trong những tình huống khác, thật ra không cần phải luôn luôn sử dụng trạng thái ảnh nhiên. Tôi hiểu, chia trạng thái ảnh nhiên thành hai hình thức. Ảnh nhiên, hình thức một, chỉ làm cho Trảm Long Thiểm tăng lên năng lượng thanh cương ảnh. Qua đó vừa có thể tăng cường uy lực đao thuật, lại vừa có thể khôi phục pháp lực trị thông qua việc giết địch. Nhờ vậy, tiêu hao của ảnh nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Pháp lực trị tiêu hao lúc này chỉ còn khoảng 45% so với bình thường. Thể lực tiêu hao cũng chỉ còn khoảng 10%. Khuyết điểm là chỉ có năng lượng thanh cương ảnh trên đao mà thôi, không thể có hiệu quả tăng tốc độ. Ảnh nhiên, hình thức 2, hạn chế hoàn toàn giải trừ, triệt để ảnh nhiên về sau, toàn bộ năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đều bị ảnh nhiên chi phối. Dưới hình thức này, toàn bộ chiến lực của hắn được phát huy tối đa, tuy nhiên, thể lực và pháp lực tiêu hao rất cao, dù pháp lực còn đầy đủ, nhưng tối đa chỉ có thể duy trì trong khoảng 15 đến 20 phút. Sau thời gian đó, vì tốc độ di chuyển cực nhanh, các đòn tấn công và cảm giác chiến đấu sẽ làm hắn mất sức nhanh chóng, hắn có thể tăng tốc độ lên một lần nữa. Nhưng cần phải biết rằng, đây là việc vượt qua cực hạn của tốc độ, không chỉ là tốc độ di chuyển mà còn là tốc độ tấn công, tốc độ phản xạ thần kinh và nhiều yếu tố khác, tất cả đều tăng lên. Dĩ nhiên, điều này cũng sẽ mang lại gánh nặng cho cơ thể. Nếu không phải Tô Hiểu sở hữu thể lực chân thực lên tới 147 điểm mà không cần trang bị, hắn đã không thể duy trì lâu như vậy. Cộng thêm với Liệt Ma Trì Vương, thể lực chân thực của hắn là 149 điểm, nhưng vẫn không thể vượt qua mức 150 điểm, không thể phá vỡ giới hạn này. Khi Tô Hiểu mới tiến vào thế giới này, trong những trận chiến với mấy chục tên khí ước giả, hắn đã nhận ra điều này. Pháp lực trị không phải là yếu tố hạn chế, mà chính là thể lực. Khi vượt qua giới hạn tốc độ cao, di chuyển và tấn công nhanh chóng, thể lực sẽ tiêu hao gấp nhiều lần. Còn đối với ảnh nhiên hình thức một, mà Tô Hiểu gọi là nhận ảnh nhiên, ưu điểm là đao thuật của hắn sẽ mạnh lên một phần. Sau khi đánh bại đối thủ cùng cấp, hắn có thể khôi phục lại 20% pháp lực và thể lực. So với hình thức hai, hình thức này tiêu hao ít hơn rất nhiều. Ưu điểm là, ngay khi chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu liền có thể để năng lượng thanh cương ảnh trên đao chuyển hóa thành ảnh nhiên. Vì điều này không yêu cầu tính toán gánh nặng cơ thể, mà chỉ cần cưỡng chế sử dụng năng lượng ảnh nhiên trên đao là được. Nhược điểm là, hắn không thể tận hưởng được tốc độ tăng cường của ảnh nhiên. Còn đối với hình thức ảnh nhiên cấp 2, khi giải trừ hạn chế, toàn bộ năng lượng thanh cương ảnh sẽ chuyển hóa thành ảnh nhiên, mang lại sự gia tăng tốc độ. Đao thuật của hắn lúc này sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng cũng gây ra tiêu hao, thể lực rất nhanh. Trạng thái này chính là lúc Tô Hiểu mạnh nhất. Nhưng khuyết điểm là thể lực sẽ tiêu hao rất nhiều, ưu điểm là tốc độ sẽ được tăng lên, uy lực đao thuật sẽ vượt qua ảnh nhiên bình thường. Khuyết điểm là thể lực tiêu hao quá cao, cần phải đợi năng lượng thanh cương ảnh hoạt động đạt 100% mới có thể thực hiện trạng thái toàn thân ảnh nhiên, mà khi năng lượng thanh cương ảnh chưa đạt đến mức đó, Tô Hiểu sẽ gặp phải tổn thương trước khi có thể bắt đầu chiến đấu. So với sự mạnh mẽ của ảnh nhiên, khuyết điểm này vẫn nằm trong phạm vi mà Tô Hiểu có thể chấp nhận. Lý do là khi thuộc tính thể lực của hắn được nâng cao, thời gian duy trì toàn thân ảnh nhiên sẽ dài hơn. Nhận ảnh nhiên và toàn thân ảnh nhiên đều có ưu thế riêng. Trong chiến đấu bình thường, hắn sẽ dùng nhận ảnh nhiên, còn khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ hoặc tình huống nguy cấp, hắn sẽ sử dụng toàn thân ảnh nhiên. Tôi hiểu trong con người ánh lam chớp động, lam diễn bùng lên trên Trảm Long Thiểm, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát, lam diễn liền thu lại, biến mất vào trên thân đào. Trên lưỡi đào, những đường vân màu lam xuất hiện, khiến Trảm Long Thiểm trông càng thêm sắc bén. Nhận ảnh nhiên trạng thái đã được kích hoạt, không thể nghi ngờ, đây là một trong những năng lực mà tôi hiểu sau này thường xuyên sử dụng. Đao thuật vẫn là cốt lõi, còn năng lực thanh cương ảnh chỉ là một phụ trợ. Năng lực ấy có thể gây chết chóc, nhưng người thi triển vẫn là kẻ sống. Tô Hiểu cảm nhận, hiện tại thanh ảnh vương chỉ là một dạng ban đầu, nhưng sau khi đạt được một trình độ nhất định, thanh ảnh vương sẽ xuất hiện biến hóa. Dù sao, thanh ảnh vương chỉ mới ở level 1, vấn đề duy nhất là, cho đến giờ, Tô Hiểu vẫn chưa tìm ra phương pháp để nâng cao cấp độ của thanh ảnh vương. Đại quân dị trùng lao tới, khoảng cách đã rút ngắn còn 1 km. Tại cự ly này, Tô Hiểu có thể quan sát rõ ràng toàn bộ hình dáng của những dị trùng này. Chúng là những sinh vật 4 chân, chạy nhanh, với chân trước dài và chân sau hơi cong lại. Tất cả đều có móng vuốt sắc nhọn. Phía dưới bụng của chúng là một lớp sừng màu nâu xám, giống như lớp giáp bảo vệ phần bụng yếu ớt bên trong. Trên lưng của chúng phủ đầy lông cứng màu đen, giống như những cây kìm sắc nhọn. Lông cứng này có phần gốc rộng như đầu ngón tay, còn phần mũi lại rất nhọn và sắc bén. Con ngươi của dị chủng có màu đỏ nhạt, với đồng tử đối xứng xuyên tâm. Điều này có lẽ là do chúng sống trong điều kiện địa tâm. Sử đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Hắn muốn tìm hiểu thêm về những dị chủng này. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên, đã thu thập 100% thông tin về phe địch. Tên gọi, địa hành chủng loại, dị chủng, chiến đấu chủng tộc, Happy, 100% viễn cổ lực lượng. 1.500 gạch chéo 1.500 điểm lực lượng, 105, thuộc tính chân thực, nhẹ nhẹ, 107, thuộc tính chân thực, thể lực, 97 trí lực, 23 mị lực, 5 kỹ năng 1, địa tâm sinh vật, bị động, level 36, HP cộng 2.500 điểm, giảm 67% hỏa hệ thương tổn, kỹ năng 2, chiến đấu tộc quần, bị động, level 42, khi số lượng địa hành chủng vượt qua 20.000 con. Sẽ kích hoạt một thuộc tính đột phá, làm tăng thuộc tính chân thực, nhắc nhở, lực lượng thuộc tính đã chuyển hóa thành thuộc tính chân thực, nên nhận thuộc tính tăng thêm 3 điểm. Kỹ năng 3, vương chi ý chí, bị động, level max, là vương của dị chủng, có thể cưỡng chế điều khiển tất cả các địa hành chủng. Kỹ năng 4, viễn cổ dị chủng, bị động, level, móng nhọn công kích chúng vào mục tiêu, sẽ gây ra 35 điểm tổn thương. Chân thực ngoài mức bình thường, khi chứng kiến tư liệu về địa hành chủng, Tô Hiểu cảm thấy tình huống có phần không ổn. Nếu như địa hành chủng chỉ có vài trăm con hoặc vài nghìn con, thì đối với đại bản doanh của phe mình cũng không phải là mối đe dọa quá lớn. Nhưng số lượng của chúng thì lại vô cùng đông đảo, phóng tầm mắt nhìn quanh, căn bản không thể thấy được giới hạn của chúng. Hơn nữa, đây còn chỉ là sau khi dị chủng đã chia binh lực. Chúng sẽ không chỉ công kích đại bản doanh của luân hồi nhạc viên. Địa hành chủng là loại có tốc độ cao, thân dài khoảng 2 mét, thể lực tuy không mạnh mẽ, nhưng địa tâm sinh vật bị động level 36 đã gia tăng cho chúng 2.500 điểm HP. Điều này rất phiền phức. Tô Hiểu quả thật có thể dùng một đao chém chết một con, nhưng điều đó không có nghĩa là những khí ước giả khác cũng có thể làm được như vậy. Nếu không tích lũy đủ các bị động năng lực, dù có vũ khí phẩm chất cao, bình thường cũng khó có thể giết được địa hành chủng chỉ với một đòn. Một đòn diệt sát và một đòn giết chết là hai khái niệm khác nhau. Tô Hiểu có thể xác định độ khó của vạn thú đại lục từ level 53 đến level 61 không phải là chuyện đơn giản. Level 61 biểu thị rằng, trong những tình huống đặc biệt, nơi này có thể đạt tới độ khó cấp 7. Tiếng chạy của địa hành trùng ở phía trước ngày càng gần. Tô Hiểu nhìn về phía trước, thấp người một chút. Địa hành trùng đã tiến tới 700 mét. Các loại công kích từ xa của phe mình liên tiếp nổ ra, tiếng nổ không ngừng vang lên. Đám địa hành trùng như thủy triều lao tới, nhưng bị một mảng lớn nổ tung. Sau tiếng vang đùng đùng, đám địa hành trùng liền dẫm lên thi thể đồng bạn của chúng. Máu tươi đỏ thẫm xâm nhiễm lên móng vuốt của chúng. Những cái miệng đầy răng nanh, thở ra khí nóng, nước bọt chảy xuống từ khóe miệng. Đám địa hành chủng điên cuồng hét lên một tiếng, tuy bị đám khí ước giả đánh giết từng mảnh ngã xuống, nhưng chúng không chút nào dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đám khí ước giả phe mình đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Địa hành chủng quả thực rất khó đối phó, cuộc chiến khổ sở sắp bắt đầu rồi. Tô Hiểu ở tại phỉ thuyền phía nam, Kim Cương Vương ở phía bắc, viện trưởng, A Mỗ, Ba Ha ở sườn đông, độc sư dẫn đầu tiểu đội tự sát ở sườn tây. Bốn phương đều có sự phối hợp, cách nhau không quá xa, dù bất cứ phương hướng nào bị xông phá. Ba phương còn lại đều sẽ nghĩ cách tiếp viện, tuy nói như vậy, nhưng nếu phòng tuyến bị xâm phá, đó cũng là một nỗi nhục, mà với tính cách của đám khế ước giả luân hồi nhạc viên, trước khi chết, họ rất khó mà cầu viện. Ô, tiếng xé gió từ trên không ập đến, hơn trăm cái, thùng nổ Palo bay tới. Xem tình hình, vài giây sau, sẽ tới trên đầu bọn họ. Phanh, phanh, phanh, đám tự bế huynh đệ như điên cuồng, liên tục nhét đinh ốc vào nòng súng, rồi bắn liên tục, tốc độ nhanh đến mức thật sự tàn khốc. Trên trời, hơn trăm cái, thùng nổ Palo bị đánh nổ, tạo thành một mảng mưa lửa lớn, rơi xuống giữa đại quân địa hành chủng. Tự bế huynh liếc mắt một cái, rồi trực tiếp ngã xuống đất. Một người với vũ khí chiến tranh cấp 6, có thể đạt đến trình độ này đã là rất giỏi. Địa hành chủng phát ra tiếng gào thét trong cổ họng, truyền vào tai Tô Hiểu. Phía trước, đám địa hành chủng mạnh mẽ đỡ lấy hỏa lực từ các khế ước giả, đã lao tới cách hắn chỉ vài mét. Gần như vậy, Tô Hiểu có thể nhìn thấy trong mắt chúng sự hung tàn. Mặc dù tướng mạo của chúng không đẹp đẽ gì, nhưng là sinh vật có trí tuệ hạng hai. Chúng không tỏa ra mùi hôi thối như các loài sinh vật khác. Một con địa hành chủng lao tới, nhằm vào Tô Hiểu. Hắn vung đao chém một nhát nghiêng, đồng thời nghiêng người tránh sang bên, chém đôi con quái vật, khiến nó bay qua cạnh hắn và ngã lăn ra sau lưng, máu tươi văng ra, lan rộng trên mặt đất. Con quái vật co giật hai cái, rồi bất động, phanh, phanh. Tiếng va đập liên tiếp vang lên từ hai bên trái phải của Tô Hiểu. Là do đám địa hành chủng đâm vào các tấm thuẫn gỗ, đám địa hành chủng ở phía trước bị chèn chết, nhưng chúng lại nhờ vào lực lượng từ phía sau mà cố gắng phá vỡ phòng tuyến của các khế ước giả. Người lùi lại, tên đó là cháu trai, tiếng hét của bà Ha từ bên trái truyền đến. Đồng thời nó cũng đẩy một tấm thuẫn gỗ để ngăn cản đám địa hành chủng đang lao tới như một cơn sóng lớn màu đen. Ập vào bức tường nham thạch, đó là lực va đập sinh ra từ vô số cuộc tấn công của những tên địa hành chủng phía sau, khiến đồng đội của chúng ở phía trước bị xé thành từng mảnh thịt nát. Đám khí ước giả phòng tuyến liền phải thu hẹp lại, lùi về trong vòng một mét. Tiếng la hét vang lên liên tục, tiến lên, trở lại. Mỗi đợt ván gỗ vỡ tan cùng với những thi thể địa hành chủng bị đánh bay, đám khí ước giả nhanh chóng chiếm lại vị trí phòng tuyến của mình. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm, liên tục chém ra những đường đào, vết chém màu lam nhạt xẹt qua không khí. Tất cả địa hành chủng vọt tới phía trước hắn, đều bị chém thành từng mảnh, máu tươi văng ra khắp nơi. Tiếng giống giận dữ và tiếng gầm gừ của chúng vọng vào tai Tô Hiểu. Lửa cháy nổ tung ở xung quanh, thiêu rụi thi thể của địa hành chủng. Phát ra mùi khét nồng, đây là mùi vị đặc trưng của chiến trường. Bà con địa hành chủng cùng lúc nhảy lên, hướng về phía Tô Hiểu tấn công. Hắn vùng đao chém ngang, dọc tạo thành một hình chữ thập. Bà con địa hành chủng bị hắn chém chết, nhưng ngay lập tức lại có bảy con khác từ phía trước lao tới. Tô Hiểu vừa muốn vùng đao, thì một tiếng xé gió vút tới. Một đường chỉ trắng hiện lên trước mặt hắn. Đằng sau đường chỉ trắng ấy là một xúc tu sắc nhọn đang lao tới, phóng trục lẽ lên trước mắt Tô Hiểu. Đâm thủng một con nhiễm trùng màu trắng, hắn rõ ràng cảm nhận được, nếu như bị con nhiễm trùng màu trắng này đụng phải, thì dù có là hắn, cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Đã xong rồi, Biaquia, giải quyết ta đi, nhanh lên, âm thanh la hét ngắn, mũi vang lên bên tai Tô Hiểu. Hắn không hề quay đầu nhìn, chỉ vùng tay, chém một đao, bùm, một cái, đầu lâu bay lên, đó là của một tên trung niên tướng mạo bình thường. Con người của hắn lúc này đã hóa thành màu trắng bệch, đồng thời xuyên qua tâm, đó là ký sinh trùng, cao cấp hơn, liệt biến chủng dị chủng. Con mắt trên đầu lâu của người trung niên chuyển động, nghiêng qua nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Một tiếng phịch vang lên, cái đầu lâu nổ tung, phóng trục lao tới giữa không trung, ký sinh trùng bị đâm nát vụn. Liệp sát giả đã đánh chết ký sinh trùng nhân hai, tổng cộng đạt được 4 điểm công hồn. Dị chủng và thú nhân lần này cũng tham gia vào việc cướp đoạt thời, không chi lực ngưng kết thể. Sau khi đánh chết, bọn chúng nhận được công huân. Điều này khá bình thường, trước đây, trong các cuộc tranh đoạt thế giới, cũng từng xuất hiện tình huống tương tự. Ký sinh trùng là thứ khó giải quyết. Đám khế ước giả đầu tiên chết trận chính là do chúng, khi đội hình dị chủng tộc quần bị xáo trộn. Ký sinh trùng, tuy nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng chúng lại là những kẻ ám sát và tiềm nhập giỏi nhất. Khi bị chúng ký sinh, không chỉ thân thể bị cướp đoạt, chúng còn có thể kết nối thần kinh với đại não của người bị hại. Nhân loại trong thế giới này thảm bại như vậy, chính là do ban đầu bị ký sinh trùng tấn công, chúng đã ngụy trang thành nhân loại cao tầng, phá hủy các vũ khí tiên tiến và hệ thống biện lực của phe nhân loại. Cuộc chiến phòng thủ bắt đầu. Chưa đầy một phút, trước mắt Tô Hiểu đã xuất hiện một đống xác của địa hành trùng, tích tụ bởi những con bị chém, và càng lúc càng có nhiều địa hành trùng lao tới do khế ước giả bên cạnh hắn vừa bỏ mạng. Lúc này, năng lực bị động của hắn mới thể hiện ra. Sau khi mở nhận ảnh nhiên, Tô Hiểu một đao chém rơi một con địa hành trùng. Nếu chúng cách nhau đủ gần, hắn có thể chém tới 2-3 con cùng lúc, đánh chết ký sinh trùng sẽ thu được công huân, còn địa hành trùng thì không. Dĩ nhiên, điều này có thể do số lượng địa hành trùng hắn tiêu diệt chưa nhiều. Những con địa hành trùng tiếp tục xông qua đống xác của đồng bọn, lao tới Tô Hiểu. Hắn vừa chuẩn bị vung đao, thì một cảm giác áp lực nặng nề xuất hiện trên người. Soạt, một tiếng, bốn con địa hành trùng bị hắn chém thành 2 đoạn. Trong đó một con, dù chỉ còn lại nửa thân trên, vẫn mở miệng rộng, cắn vào cánh tay trái của Tô Hiểu. Cánh tay trái của Tô Hiểu truyền đến cảm giác trói buộc và đau đớn. Hắn vung chuôi đao lên, đập mạnh xuống, khiến địa hành trùng cắn vào cánh tay, hắn bị nện vỡ đầu lâu, máu tươi và xương vụn văng ra khắp nơi. Vừa rồi, một cảm giác áp lực đột ngột xuất hiện, Tô Hiểu có thể xác định đây không phải do địa hành trùng gây ra, mà là có một chủng loại dị chủng khác đang ẩn núp trong đám địa hành trùng, thừa dịp loạn lạc mà ra tay. Xác suất lớn là chúng đã liệt biến thành chủng khác. Máu tươi từ địa hành trùng làm ô nhiễm mặt đất dưới chân Tô Hiểu. Hắn liền đóng kín nhận ảnh nhiên, dùng pháp lực trị để giết sạch bọn chúng. Cho dù không mở ảnh nhiên, chỉ mở thanh cương ảnh năng lượng, hắn cũng đủ sức chém chết từng con địa hành trùng. Hắn vùng đào, chạm sát, địa hành trùng vẫn tiếp tục tấn công, tựa như không có hồi kết. Cuộc chiến thảm liệt này, quy mô lớn lao, Tô Hiểu đã lâu không được chứng kiến. Hiện tại, hắn chỉ còn có thể nhìn xem phương nào sẽ kiên cường hơn, là đại bản doanh của luân hồi nhạc viên bị xông pha trước, hay là dị chủng sẽ bị giết sạch và không dám tiến vào nữa. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy một cảnh tượng rất rung động, đám khí ước giả xếp thành vòng tròn, bảo vệ đại bản doanh của phe mình ở giữa, còn xung quanh là vô số địa hành chủng, khiến cho người ta không thể nhìn thấy thảo nguyên bản. Thảo nguyên giờ đã biến thành một mảng màu đen. Địa hành chủng thật sự rất khó đối phó. Chúng hung hãn, không sợ chết. Hơn nữa những cú cào xé của chúng có thể gây ra thương tổn thật sự. Dù chỉ 35 điểm thương tổn, nghe có vẻ không nhiều, nhưng khi số lượng đông đảo, con kiến còn có thể cắn chết voi. Huống chi địa hành trùng lại đông hơn rất nhiều. Trên 100 con địa hành trùng, gần như đã hình thành một đạo hình cầu. Trong đám địa hành trùng ấy, có một nam nhân, chỉ còn một tay. Hắn đem một tấm lê biểu dán lên trán, vẻ mặt trầm trọng. Hắn biết, người hắn yêu thương, hắn sẽ không còn được gặp lại. Vừa rồi, hắn bị liệt biến chủng đánh lén. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã mắc phải sai lầm. Chính vào khoảnh khắc ấy, toàn thân hắn ngã vào đám địa hành trùng. Sau đó chúng lần lượt nhào tới, nuốt chửng hắn. Cuộc ác chiến kéo dài suốt 3 giờ. Cuối cùng, đám khí ước giả phe mình cũng thoát khỏi mặt đất, đứng vững trên đống xác của những con địa hành trùng. Thi thể của chúng chất đầy xung quanh đại bản doanh, đã gần như che kín cả căn cứ. Hiện tại, đám khí ước giả đang đứng trên một đống xác địa hành trùng cao ngất, tiếp tục chiến đấu với chúng. Cứ tiếp tục như vậy, đống xác sẽ ngày càng cao lên. 2 giờ nữa trôi qua, thi thể địa hành trùng vẫn chưa thể vượt qua được đại bản doanh phe mình. Đám khế ước giả tiếp tục chiến đấu, đứng trên đống xác máu me ấy. Lợi thế của địa hình này là chỉ cần có vài người ở trong cabin đuôi của đại bản doanh, thì có thể đảm bảo rằng địa hành trùng sẽ không thể thông qua đao động tiến vào được bên trong đại bản doanh. Mọi người đã không cần phải thủ về đại bản doanh nữa. vì đại bản doanh, giờ đây đã nằm dưới chân. Tô Hiểu ánh mắt, đảo quanh một lượt, quan sát xung quanh. Đám khế ước giả của phe mình được chia thành ba đội. Đội thứ nhất lấy tiểu đội tự sát làm hạch tâm, đứng thành vòng tròn, lẫn nhau yểm hộ. Đội thứ hai lấy A Mỗ và Kim Cương Vương làm hạt nhân, đứng canh giữ ngay phía trên đại bản doanh. Cỗ thứ ba lấy viện trưởng làm hạch tâm, cũng tạo thành một vòng tròn. Xung quanh là những người như gã phụ tây, bác sĩ Điền, bố bố lúc này đang ở trong đại bản doanh, không thể rời đi. Vì quang hoàn là yếu tố quyết định chiến tranh, bà Hà thì đang trên bầu trời để quan sát, tránh cho Tô Hiểu bị phục kích. Tô Hiểu tự tạo thành một đội riêng, hắn không sợ bị vây công, bởi khi xung quanh không có quân mình, chiến lược của hắn ngược lại càng mạnh mẽ. Địa hành chủng từ bốn phương tám hướng lao tới, trong mắt chúng đầy căm hận, nhưng cũng có chút sợ hãi.